Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, phần 193. Phiên ngoại 1, hồi tưởng, hát, thượng thia phiên ngoại 1, thượng đêm đó Tân Thành Khuyết trung quy không đem nhẫn đưa ra đi. Ba nam nhân một nữ nhân, một suốt đêm cư nhiên không phát sinh chuyện gì. Hắn trơ mắt mà nhìn mặt khác hai cái đi theo chính mình ra giống nhau lưu lại ăn cơm. Xong rồi còn muốn ngủ dưới đất qua đêm. Nếu không phải hắn còn giữ lại một gian chắc ngọa sử dụng quyền. Đi theo cùng nhau vô giường nhưng ngủ người chính là hắn, hận đến ngứa răng đồng thời. Một cổ tà hỏa từ hắn trong lồng ngực thiêu cháy. Cho đến ba ngày sau đơn độc đổ đến Tạ Tư Dương. Mới có phát tiết đường sống, hắn đứng ở cách đó không xa. Nhìn Tạ Tư Dương vào cửa, xoay người lại đổi giày, ánh đèn chiếu vào nàng tinh mịn lông mi thượng. Nàng hôm nay hẳn là còn hóa trang, chóp mũi muốn so bình thường càng phấn một ít. Dương mắt xem hắn khi trong mắt ánh sáng nhạt như một tầng tầng thủy dạng khai, ngươi như thế nào? Đứng ở nhà, Tạ Tư Dương còn chưa có nói xong. Đột nhiên trên eo căng thẳng, trên chân một con tiểu cao cùng cũng tới kịp thoát ra. Liền như vậy bị Tân Thành Khuyết ôm tới rồi sofa chỗ. Hai chân khép lại sườn ngồi ở hắn trên đùi, ngay sau đó. Nàng bị bắt ngẩng đầu lên. Tiếp một cái nhiệt liệt mà thâm nhập hôn, Tân Thành Khuyết trên người kia tăng vọt tình dục là phi. Thường rõ ràng, hắn một tay ấn nàng cái gáy. Một tay xoa ở nàng trên eo. Lòng bàn tay nóng bỏng hơi thở cách hơi mỏng vải dệt nhắm thẳng ra thịt toàn, Tạ Tư Dương hơi thở. Không xong, ngón tay chộp vào hắn áo sơ mi thượng, cảm giác mông hạ để nào đó đồ vật, tưởng dịch ngoại chút, lại bị ấn đến càng khẩn, nàng nhỏ giọng hỏi, ngoặc kép, ngươi ngạnh sao, ngươi nói đi, Tân Thành Khuyết cắn răng, bao lâu không làm ngươi, hắn trong thân thể như là cầm tù một đầu hung thú, tùy thời khả năng mất khống chế, mới vừa hôn môi qua còn chưa đủ. Còn muốn đi cắn xé nàng nhĩ sao? Thô bạo đi xả nàng quần áo, duy nhất một kiện làn váy rơi xuống đất. Nội y bị xé mở. Liền quần lót cũng bị ngón tay câu lấy hạ bộ trực tiếp bóc ra. Tạ Tư Dương mông bị đại trưởng nâng lên. Bị bắt hướng về phía trước đĩnh đĩnh eo. Đem hai vú để sát vào chút Tân Thành Khuyết nổi điên giường như vùi đầu ăn nhũ thịt. Nước bọt đem hai chỉ nhũ tẩm đến dâm mỹ bất kham cũng liền thôi. Còn muốn ngậm đầu vú ra bên ngoài một xả, đồng thời tách ra nàng hai chân, ô, Tạ Tư Dương nguyên bản ôm hắn cổ, cái này thân mình đột nhiên rơi xuống, môi âm hộ không hề khoảng cách mà cùng hắn còn ngủ đông ở quần trung vật cứng đụng phải, chất lỏng. Theo quần phác họa ra thâm sắc ấn ký, Tân Thành Khuyết thô xuyễn khí. Hắn chăm chú nhìn Tạ Tư Dương một lát, đột nhiên không nói một lời mà kéo qua tay nàng. Cưỡng bách nàng kéo ra chính mình khóa quần, lấy ra kia sớm đã bừng bừng phấn chấn lên dương vật. Chống nàng sớm đã ướt hoạt tiểu huyệt, thật mạnh đỉnh đầu, xâm lấn đi vào, hai người đồng thời run rẩy, loại này thình lình xảy ra cắm vào làm huyệt thịt xúc. Đến càng khẩn, cơ hồ khó có thể chủ động, Tân Thành Khuyết trong máu phảng phất có mồi lửa ở thiêu. Hắn mạnh mẽ cắm vài cái, côn thịt vẫn cứ bị cô đến tê dại. Lúc này mới âm thầm nhẫn nại mà nâng lên Tạ Tư Dương mông, nửa thanh côn thịt ở nàng tiểu huyệt liếm. Mút hạ lui ra tới. Gân xanh mạch lạc thượng phiếm ra bị dâm thủy sũng nước ánh sáng. Hắn ở nàng trên mông vỗ vỗ. Tiếng nói khàn khàn. Đừng cắn. Thả lỏng chút. Người đừng cắm quá tiến vào. Tạ Tư Dương phủ ở trên người hắn. Môi răng dùng mình. Vừa động là có thể đụng tới hắn cằm. Quá lớn, đáp lại nàng là Tân Thành Khuyết tà khí cười, sau đó hắn đột nhiên hướng về phía trước. Động thân, thô dài côn thịt thật sâu cắm vào khẩn trí huyệt, đường đi chỗ sâu nhất cắn khẩn thịt non bị lại lần. Nữa đỉnh khai, còn không có tới kịp phản ứng đã bị bách ăn nhập côn thịt. Bốc lên khởi kịch liệt khoái cảm, Tân Thành Khuyết theo xúc động tùy ý va chạm lên, hắn thọc vào rút. Ra hoàn toàn là thô bạo, không hề kết cấu. Có khi sắc bén mà nhanh chóng thọc vào rút ra, căn bản không cho nàng bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Đồng thời đại trưởng còn phải dùng lực xoa bóp nàng nhũ, khẩy nàng đầu vú, có khi lại muốn đem côn thịt hoàn chỉnh rút ra, cho đến tiểu huyệt gắt gao khép kín, mới tàn nhẫn mà đột nhiên đỉnh đầu, lại đem vách trong thao khai, ô, ở như vậy Tạ Tư Dương rốt cuộc gian nan mà ngẩng cổ phát ra khó nhịn nức nở. Tiểu huyệt chặt lại, đại lượng dâm thủy phun tới, nhưng mặc dù là như vậy, tân thành khuyết cũng không ngừng lại. Nóng bỏng bừng bừng phấn chấn côn thịt không biết bao nhiêu lần như mưa rền gió giữ đảo nhập tiểu huyệt, trứng giái chụp phủi phần bên trong đùi. Cuối cùng mới ở tiểu huyệt chỗ sâu nhất bắn vào tinh dịch, trong phòng khách tràn ngập thất thần. Tiếng thở dốc, tân thành khuyết không ngừng hôn môi Tạ Tư Dương đôi mắt, gương mặt, thậm chí liên thông hồng nhĩ sao cũng không buông tha, hắn tiểu huyệt vẫn bị côn thịt xỏ xuyên qua. Tạ Tư Dương có thể rõ ràng cảm giác đến kia mới mềm nhũn đi xuống dương vật lại một chút, mà sưng to, biến thô, chỉ nghe tân thành khuyết nói. Chúng ta lại đến một lần. Nàng ngừng thở dốc, hoảng sợ mở mắt ra. Phản ứng đầu tiên chính là từ trên người hắn đi xuống, nhưng này tuyệt đối không phải ở trưng cầu nàng ý kiến. Ngay sau đó, Tạ Tư Dương bị ôm phủ ở trên sofa. Cả người dựa vào khuỷu tay trống, mông bị xoa đến kiều lên, nàng vừa định đứng dậy. Ngay sau đó eo bị nhấn một cái, bị bắt định tại chỗ, ngoan một chút, không được nhúc nhích. Tân thành khuyết thở phì phò, nheo lại đôi mắt, hắn không có lập tức cắm vào, mà là trên cao nhìn xuống mà thưởng thức khởi thuộc về hắn lãnh địa. Tầm mắt từ kia tiệt tinh tế cổ bắt đầu, một đường đi xuống, xẹt qua eo nhỏ. Cuối cùng dừng ở kia trắng nõn trên mông, sau đó tân thành khuyết vỗ vỗ nàng mông. Kia ánh mắt tựa hồ ở ước lượng cái gì. Nghe nói kia thanh thúy bạch bạch vang, lại vỗ nhẹ vài cái. Bàn tay ở trên mông tình sắc lại bừa bãi mà vỗ về chơi đùa, này nghiễm nhiên quá mức cảm thấy. Thẹn, Tạ Tư Dương lý trí bị khoái cảm bỏng cháy. Nàng vài lần hơi hơi hé miệng, mới miễn cưỡng phát ra dùng mình thanh âm. Ngươi! Ngươi đừng như vậy, sẽ chảy ra. Nàng nói chính là nàng huyệt thể dịch, vô luận nàng xúc đến lại khẩn, vẫn là sẽ từ huyệt khẩu chảy ra, nhỏ giọt ở trên sofa, không có việc gì. Tân thành khuyết nói, ngay sau đó hắn ngón tay chiều kia phiếm vết nước hoa môi thật mạnh chọc đi xuống, ô, mãnh liệt kích thích làm Tạ Tư Dương đầu không rõ, theo bản năng muốn đi phía trước bỏ, lại bị chặn ngang kéo trở về. Tân thành khuyết hai ngón tay bẻ ra kia hai mảnh môi âm hộ, nhìn chằm chằm lưu lạc đến trong lòng bàn tay lụa bạch chất lỏng, bỗng chốc cười, sau đó liền tư thế này đem côn thịt lại một lần cắm đi vào, ô uế đổi đi là được. Rốt cuộc mới vừa bắn quá một hồi, lúc này đây tân thành khuyết không hề như vậy nóng này, cắm vào lúc sau bắt đầu một chút mà công thành đoạt đất. Tại đây loại chặt chẽ mút vào chung còn vẫn duy trì lý trí, tiểu biên độ thọc vào rút ra, Tạ Tư Dương lại bị đâm cho vòng eo nhũn ra. Nếu không phải bị cánh tay hắn vớt được, sớm đã chịu đựng không nổi, không biết qua bao lâu. Nàng bị ôm lên, đi vào phòng tắm, nước ấm ảo ảo chảy, ấm đèn vàng quang dưới, nàng bị để ở lạnh băng trên tường, mồm to thở hổn hển. Đen nhánh lông mi đã bị nước mắt ướt nhẹp, cố tình trong cơ thể còn nuốt ăn cự vật, bởi vì thân cao quan hệ, mũi chân bị bắt nhón, ngươi thích ta sao? Tạ Tư Dương, tân thành khuyết xoa nàng nhũ, ở nàng bên tai hỏi. Tạ Tư Dương hàm răng gắt gao khép kín, vấn đề này nàng nhớ rõ đã từng hắn là hỏi qua, nhưng kia bên tai thanh âm dần dần mất đi kiên nhẫn, trở nên hung ác lên. Liền lòng bàn tay đều dùng sức chút, tễ đến no đủ nhũ thịt hơi hơi tràn ra, côn thịt cũng cắm đến càng sâu, gắt gao đảo thịt non, mau nói, có thích hay không, cấp cái lời chắc chắn, hỉ, thích, nàng rốt cuộc phát ra âm thanh, môi dán lên hắn cằm kia trong nháy mắt, nóng bỏng chất lỏng lại một lần phun ra đến nàng trong cơ thể, lâu đến nàng toàn thân phát run. Liền vách trong đều phảng phất sắp hòa tan trong đó. Một giờ sau, Tạ Tư Dương mới bị tân thành khuyết từ trong phòng tắm chặn ngang ôm ra tới. Từ tân thành khuyết góc độ tới xem, nàng cổ xương quai xanh, bên hông tràn đầy ái muội dấu vết, ngực nhũ no đủ, đầu vú bị liếm mút đến sưng đỏ, nửa hợp lại giữa hai chân mơ hồ hiển lộ ra một cái tế phùng. Nhìn trong suốt mà dâm mỹ. Rõ ràng mới tẩy sạch, hắn đem nàng đặt ở trên giường. Dương vật không chịu khống chế mà nóng lên, Tân Thành Khuyết nhịn không được dựa vào mép giường. Vén lên nàng rơi rụng đến gương mặt phát. Cúi người ở nàng mí mắt thượng hôn lại thân, ngay sau đó. Hắn bị đẩy ra, cái tay kia mềm mại không xương. Căn bản không có gì lực đạo. Lòng bàn tay dán hắn ngạch tế. Bị hắn chộp trong tay, Tân Thành Khuyết thuận thế dựa gần chút. Lửa nóng hô hấp phun ở nàng bên gáy. Cánh tay càng là đè ở trên người nàng. Không biết là ngoài ý muốn vẫn là cái gì. Vừa lúc để ở nàng ngực nhũ thượng, Tạ Tư Dương có điểm nóng này, nàng tưởng nhúc nhích. Lại bị hắn gắt gao khóa ở khuỷu tay chung. Đành phải nhỏ giọng nói. Ta từ bỏ. Mệt mỏi quá. Kia thân mật âm cuối giống như là ở cùng hắn làm nũng, biết. Tân Thành Khuyết hàm hồ đáp. Nhưng hắn vẫn là không nhịn không được dùng lòng bàn tay vuốt ve nàng nhũ. Lại chậm rãi thu nạp. Đồng thời một khắc chỉ khống chế tay nàng dùng sức. Đem nàng hai chân tách ra, sưng to đáng sợ côn thịt thuận thế cắm vào nàng giữa hai chân, cự vật. Không có trực tiếp cắm vào huyệt nội. Lửa nóng đỉnh lại gắt gao để ở nàng cánh hoa tế phùng gian. Ngẫu nhiên hung hăng sẽ cọ. Đỉnh, làm cho cả đỉnh hoàn chỉnh thấm vào nàng dâm thủy. Thô bạo thao khai nàng giữa hai chân nhắm chặt tế phùng, hắn tựa hồ căn bản liền không cần đáp lại. Gần như vậy liền cũng đủ sung sướng, Tạ Tư Dương, hồi lâu lúc sau. Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến Tân Thành Khuyết thanh âm. Ta đời trước thật sự đối với ngươi thật không tốt sao? Như thế nào sẽ đột nhiên hỏi cái này? Tạ Tư Dương hậu chi hậu giác mà nửa mở mở mắt. Xuyên thấu qua ướt đẫm lông mi xem hắn, còn hành. Nàng nói, còn hành là cái dạng gì? Tân Thành Khuyết cúi xuống thân, tay phủng nàng mặt. Bướng bỉnh mà muốn một đáp án, nhưng Tạ Tư Dương đã nhắm mắt lại. Nàng có thể là thật mệt mỏi. Mặt sau vô luận hắn lại như thế nào hống. Đều không hề để ý đến hắn, Tân Thành Khuyết đành phải từ trên người nàng xuống dưới. Nằm tại bên người, đem người hợp lại ở trong ngực, hắn nhìn chằm chằm nàng ngủ say sườn mặt. Không cấm hỏi chính mình, vì cái gì đời trước muốn bỏ xuống nàng lan sảnh tranh phòng. Hắn chưa từng hoài nghi quá Tạ Tư Dương lời nói. Bởi vì hắn cùng Tạ Tư Dương lúc ban đầu ở chung đến xác thật không thoải mái. Trừ bỏ hắn quá mức liều lĩnh. Quá tưởng sớm một chút chiếm hữu nàng bên ngoài. Nàng trong mắt kháng cự cùng phức tạp cũng không phải giả. Nhưng rốt cuộc là cái dạng gì lý do. Mới có thể làm hắn đem huyết nhục của chính mình sinh sôi từ ngực xẻo ra. Một giấc này ngủ đến cũng không kiên định. Bởi vì hắn thường thường liền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thân thân Tạ Tư Dương. Lại sờ sờ nàng mặt. Phảng phất chỉ có như vậy mới có thể xác nhận nàng còn tại bên người. Cuối cùng một lần trợn mắt khi. Hắn cư nhiên phát hiện chính mình đứng ở một nhà xa lạ bệnh viện. Lui tới người bệnh từ trước mặt. Hắn đi qua. Bác sĩ vội vàng cọ qua hắn góc áo. Chạy hướng khám gấp khu. Hắn giống một cái xa lạ lai khách. Cũng giống nguyên bản liền thuộc về nơi này. Bởi vì quen thuộc trợ lý liền đứng ở trước người, Lâm trợ lý nhìn qua muốn so trong ấn tượng lớn. Tuổi vài tuổi, gương mặt kia cũng so mấy ngày hôm trước thấy khi ngăm đen đến nhiều. Quay đầu lại đối hắn nói. Tân Tổng, hướng bên này đi, hết thảy có một loại không giống bình thường quỷ dị. Tân Thành Khuyết nheo lại. Đuôi mắt, âm thầm đánh giá chung quanh. Không lộ ra mảy may khác thường. Chỉ có tây trang hạ vai cổ hơi hơi căng thẳng, nhưng mà liền ở hắn cùng một người người trẻ tuổi đi. Ngang qua nhau khi, trên mặt trấn định rốt cuộc biến mất không thấy. Hắn trái tim hung hăng nhảy dựng, đoạt quá người nọ trong tay di động, ai ngươi người này rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi đây là trước mặt mọi người cướp bóc ngươi biết không? Tiểu tâm ta báo nguy, người trẻ tuổi sắc mặt thay đổi, liền phải nhào lên tới. Lâm trợ lý cũng không hiểu rốt cuộc sao lại thế này. Nhưng vẫn là làm hết phận sự đỗ lại ở người nọ trước mặt. Ôn tồn mà xin lỗi, quanh mình hỗn loạn mà ồn ào. Chỉ có Tân Thành Khuyết trước sau nhìn chằm chằm màn hình di động chung cái kia tin tức. Xương ngón tay dùng sức đến trắng bạch. 11 ngày rạng sáng. Tạ Tư Dương đã tiếp thu cấy ra giải phẫu. Trước đây nàng nhân đoàn phim Lửa Lớn mà độ bóng, một không cẩn thận đem xe viết nhiều. Vốn dĩ chỉ nghĩ viết một chút bằng bằng. Phiên ngoại một Hạ Thiên sẽ phát ở Weibo. Hẳn là quá hai ngày đổi mới, Weibo A còng ngàn rượu ân chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.